Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050. Thiên đường Sơn Thạch, đối với hắc cái nấm vương như vậy to lớn cự vật mà nói. Hơn 40 mét khoảng cách hầu như sẽ cùng với thiếp thân. Như vậy chính là hiện tại. Cô bé quàng khăn đỏ lộ ra đầu cháo trong cặp mắt kia dần hiện ra máu tanh hồng quang. Dưới khô hắc cái nấm vương hai mắt lần thứ hai mở. Một luồng tà ác cực kỳ khí tức trong nháy mắt liền từ hắc cái nấm vương trong hai mắt bắn ra. Hướng về Vệ Tiểu Bắc liền bắn tới. Nhưng vào lúc này, vẫn không hề nhúc nhích Vệ Tiểu Bắc cười ha ha, tay phải hướng về hắc cái nấm vương dùng sức vung lên. Dầm một đống lớn lập lòe màu trắng vì ánh sáng bùn đất. Đá vụn, liền hướng về cái kia hắc cái nấm vương vọt tới. Cái kia hắc cái nấm vương lúc này đang đứng ở sông lên phía trên đến thế. Những kia bùn đất, đá vụn bắn xuống đến tốc độ vừa nhanh. Hắc cái nấm vương liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị mấy trăm ngàn kế bùn đất hạt tròn, đá vụn bắn trúng, những này bùn đất hạt tròn cùng đá vụn mang theo Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ vung ra cự gắng sức. Tuy nói không sánh được Thủy Mặc Đại Cung bắn ra thì mang theo cự gắng sức. Nhưng ở gần như vậy khoảng cách trên, không thể nghi ngờ với thoát thang mà ra đạn pháo. Hí hí hí tê thoáng qua trong lúc đó. Lít nha lít nhít bé nhỏ tiếng va chạm liền từ hắc cái nấm vương trên người vang lên. Những kia bùn đất hạt tròn, đá vụn gần giống như vô số loại nhỏ đạn pháo va chạm ở hắc cái nấm vương trên người. Muốn nói tới hắc cái nấm vương sức phòng ngự không ra sao. Trong nháy mắt, những kia bùn đất hạt tròn, đá vụn liền bắn vào đến hắc cái nấm vương trong cơ thể. Nhưng cái nấm đồ chơi này mọi người đều biết. Kết cấu bên trong có lượng lớn không khí khe hở, nói trắng ra có khá mạnh co giãn. Này hắc cái nấm vương thân thể co giãn, tự nhiên so với phổ thông cái nấm mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà loại này co giãn không thể nghi ngờ cung cấp rất mạnh bước đệm hiệu quả. Những kia bùn đất hạt tròn, đá vụn mang theo cự gắng sức rất nhanh sẽ bị hắc cái nấm vương trong cơ thể đặc thù khí lót kết cấu. Biến thành dài. Làm cho không cách nào xuyên thấu hắc cái nấm vương thân thể. Tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Bất quá nói đi nói lại. Cái kia hắc cái nấm vương không có bị bắn thủng. Có thể nằm ở hắc cái nấm vương tán che lên cô bé quàng khăn đỏ lại bị những kia bùn đất hạt tròn. Đá vụn cho đánh thành cái sàng. Cũng còn tốt. Này cô bé quàng khăn đỏ không phải là bình thường động họa sinh vật. Những này tiểu thương hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Có thể để cô bé quàng khăn đỏ hơi nghi hoặc một chút chính là. Tên kẻ địch kia trên mặt tựa hồ treo ra nụ cười. Này chuyện gì xảy ra? Hắc cái nấm vương không thế nào nhúc nhích. Rất nhanh, cô bé quàng khăn đỏ liền phát hiện mình dưới khô hắc cái nấm vương trồi khói đặc. Đồng thời truyền ra thống khổ hí thanh. Không cần phải nói. Đại gia đều hẳn là rõ ràng, những kia bắn vào hắc cái nấm vương trong cơ thể bùn đất hạt tròn. Đá vụn không phải là Vệ Tiểu Bắc tùy ý từ trên mặt đất nhặt được rác rưởi. Vậy cũng là Vệ Tiểu Bắc lúc trước từ thiên đường sơn hình chiếu bên trong lấy ra thiên đường bùn. Đất cùng thiên đường sơn thạch, này bùn đất cùng tảng đá bởi sản xuất với thiên đường sơn hình chiếu. Cho nên bên trong ẩn chứa lượng lớn chính năng lượng. Đúng là như thế, Vệ Tiểu Bắc Phương mới đem dùng ở này hắc cái nấm vương trên người. Quả nhiên, này đến từ chính thiên đường sơn hình chiếu bùn đất, tảng đá, ở bắn vào hắc cái nấm vương trong cơ thể sau liền phát huy tác dụng to lớn. Hắc cái nấm vương nắm giữ khói đen nuốt chửng năng lực. Những kia bùn đất, tảng đá bắn vào trong cơ thể, tự nhiên chạy trốn không được cửa ải này. Mà những kia khói đen đem những này bùn đất, tảng đá nhất nuốt chửng, vừa mất hóa hấp thu, trong nháy mắt liền đem bùn đất, trong tảng đá ẩn chứa chính năng lượng cho phóng thích ra ngoài. Không thể nghi ngờ, này chính năng lượng bị phóng thích sau khi, lập tức liền tiêu hao hắc cái nấm vương sức mạnh, làm cho xuất hiện cô bé quàng khăn đỏ chứng kiến một màn. Bất quá, vừa lúc đó. cái kia do long hỏa tiễn biến thành hỏa long cũng nhịn không được nữa. Ở một tiếng kêu khẽ sau khi, liền tự mình sụp đổ biến mất ở trong không khí. Theo này hỏa long biến mất, bốn phía cuốn ngược trở về khói đen lập tức liền rót vào hắc cái nấm vương trong cơ thể. Khá lắm, này khói đen nuốt chửng năng lực thực tại không tầm thường. Theo những kia khói đen cuồn cuộn không ngừng rót vào hắc cái nấm vương trong cơ thể. Này hắc cái nấm vương khí tức chợt bắt đầu cấp tốc kéo lên. Ở hỏa long cùng thiên đường bùn đất, núi đá làm hao mòn bên dưới. Này hắc cái nấm vương khí tức nguyên bản đều sắp muốn từ 4 sao khủng bố rơi xuống đến 4 sao. Tinh anh, giờ có khỏe không? Trong nháy mắt, hắc cái nấm vương khí tức liền ổn định. Sau khi không ngừng kéo lên, thậm chí hướng về tầng thứ càng cao hơn tăng lên. Nói thật, này không phải là vệ tiểu bắc kết quả mong muốn. Bất quá, bởi bốn phía khói đen không ngừng chảy ngược trở về. Cái kia hắc cái nấm vương gần giống như chìm đắm ở thực lực này tăng lên vui vẻ bên trong. Từ rơi xuống sau khi, liền duy trì cái kia tư thái cũng không còn nhúc nhích quá. Một cái cố định bia ngắm. Vệ tiểu bắc đơn giản từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối thể tích vượt quá 3 lập phương tảng đá. Đến lúc này, trong đất bùn ẩn chứa chính năng lượng là không sánh bằng tảng đá. Chỉ thấy vệ tiểu bắc hai nhẹ nhàng chấn động, tảng đá kia trong nháy mắt liền hóa thành vô số đá vụn. Bị vệ tiểu bắc lấy tốc độ cực nhanh quyền đấm cước đá. Trong nháy mắt, những kia đá vụn gần giống như một đám xông vào tầng khí quyển lưu tinh. Mang theo vì ánh sáng liền hướng xuống đất bên trên không thể động đậy hắc cái nấm vương trùng xuống. Ào ào ào vù vù những này đá vụn ở cắt ra không khí thì truyền lại ra tiếng rít chói tai cực kỳ đắt. Đỏ, thậm chí để vậy vừa nãy khôi phục như cũ cô bé quàng khăn đỏ cũng không nhịn được ô chùm đầu cháo. Bên trong lỗ tai. Đáng tiếc hắc cái nấm vương lúc này bởi hấp thu chảy ngược trở về khói đen không cách nào nhúc nhích. Bất quá theo cô bé quàng khăn đỏ, những thứ đồ này nện xuống đến đều là vô dụng, lấy hắc cái nấm vương không ngừng tăng lên thực lực, mặc dù là những này đá vụn đối với hắn có tương đương cường hãn tác dụng khắc chế. Nhưng thủy có thể dập tắt lửa, cũng có thể bị hỏa thiêu làm bị khắc chế đồ vật mạnh hơn khắc chế giả thi. Như vậy khắc chế nói chuyện chính là trò cười, liền lên mặt tượng tới nói, nếu như voi lớn hình thể chỉ có chúng nó tổ tiên như vậy điểm độ cao. Gặp gỡ sư tử con cọp thời điểm, cũng chính là bị săn giết ăn cỏ động vật thôi, có thể theo không ngừng tiến hóa đào thải, voi lớn từ chúng nó tổ tiên cao hơn 1 mét độ đã biến thành hiện tại quái vật khổng lồ. Mặc kệ là sư tử vẫn là con cọp. Ở tao ngộ tượng loạt thời điểm, cũng không tiếp tục khả năng như đối phó cái khác ăn cỏ động vật dễ dàng như vậy. Thậm chí có thể nói như vậy, mặc dù là bụng đói cồn cáo, sư tử cùng con cọp những này cường hãn ăn thịt động vật cũng sẽ không dễ dàng đến trêu chọc voi. Lớn loại này lục địa người mạnh nhất, này hắc cái nấm vương cũng là như thế, thực lực đó thấy được tới trình độ nhất định sau khi... Những kia ẩn chứa chính năng lượng tảng đá liền không đáng chú ý. Bên trong ẩn chứa chính năng lượng trong nháy mắt thì sẽ bị khói đen làm hao mòn đi. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, vượt quá 3 lập phương đá vụn ở bắn vào hắc cái nấm vương trong cơ thể sau khi. Cũng cho này hắc cái nấm vương mang đến thương tổn không nhỏ. Dù sao khói đen làm hao mòn đi chính năng lượng. Trên thực tế cũng chính là đồng quy vô tận thôi, ngang nhau năng lượng trình độ khói đen làm hao mòn ngang nhau năng lượng trình độ chính năng lượng. Sau đó, vệ tiểu bắc có thể không có một chút nào nương tay. Gần giống như dưới mưa sao xa giống như vậy, không ngừng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thiên đường sơn thạch. Hay đem đập vỡ tan sau khi, liền hướng về cái kia hắc cái nấm vương vọt tới. Những kia đá vụn liên tục không ngừng bắn vào hắc cái nấm vương trong cơ thể. Bên trong ẩn chứa chính năng lượng cũng kéo dài không ngừng làm hao mòn khói đen. Cảnh này khiến hắc cái nấm vương nhanh chóng tăng lên khí tức đột nhiên chậm lại. Thậm chí ở trong một khoảng thời gian, cái kia hắc cái nấm vương khí tức không những không hề tăng lên. Ngược lại lùi bước một đoạn trở lại, muốn nói bốn phía chảy ngược mà quay về khói đen thực tại không ít. Có thể bắn vào trong cơ thể thiên đường sơn thạch dĩ nhiên mạnh mẽ đem chế trụ. Có thể thấy được vệ tiểu bắc bắn ra đá vụn số lượng chi hơn nhiều. Nhưng này hắc cái nấm vương xác thực rất mạnh, vệ tiểu bắc tiền tiền hậu hậu bắn ra đá vụn số lượng sợ rằng đều vượt quá 30 lập phương. Này không phải là một con số nhỏ. Phải biết, vệ tiểu bắc trong nhẫn chứa đồ thiên đường sơn thạch số lượng gần như cũng chính là số này lượng. Nói cách khác, này thiên đường sơn thạch cũng sắp muốn tiêu hao hầu như không còn rồi. Cho nên, vệ tiểu bắc ở bắn ra thiên đường sơn thạch đồng thời cũng đem lượng lớn thiên đường sơn bùn đất cho bắn ra ngoài, nói chung, làm hết sức nhiều tiêu hao cái kia hắc cái nấm vương khói đen. Ngược lại đối với vệ tiểu bắc mà nói, những kia từ thiên đường sơn hình chiếu thu hồi lại thiên đường bùn đất cùng núi đá. Tác dụng cũng không lớn, dùng ở đây, trái lại rất thích hợp, tồn tại thả trong nhẫn chứa đồ, đầy đủ 100 phương thiên đường sơn thạch cùng 50 phương thiên đường chi thổ. Bị vệ tiểu bắc hóa thành hạt tròn hình, hướng về cái kia hắc cái nấm vương bắn tới, không thể không nói. Cái kia hắc cái nấm vương gặp gỡ vệ tiểu bắc xem như là gặp vận đen tám đời. Nguyên bản bị cô bé quàng khăn đỏ chế tạo ra, liền hẳn là khói đen tràn ngập, nuốt chừng tất cả, đại sát tứ phương, có thể hiện tại, bị vệ tiểu bắc luân phiên áp chế. Liền bốn sao khủng bố đều suýt chút nữa không có cách nào duy trì trụ. Nhưng theo vệ tiểu bắc giá cả trong nhẫn chứa đồ thiên đường sơn thạch, thiên đường chi thổ hết mức tiêu hao sạch sẽ, mà không có thể đem cái kia hắc cái nấm vương triệt để giết chết sau khi. Này hắc cái nấm vương thực lực liền bắt đầu cấp tốc tăng lên lên. Giết chết nó, có thể nói như vậy, theo vệ tiểu bắc không có thiên đường sơn thạch, thiên đường chi thổ, cái kia hắc cái nấm vương trước sau không tới 10 tức thời gian. Liền đem bốn phía chảy ngược trở về khói đen nuốt chửng nhất không. Mà hắc cái nấm vương thực lực cũng từ bốn sao khủng bố trong nháy mắt nhảy lên đến một cái để về. Tiểu bắc đều cảm giác hoảng sợ trình độ. Đơn giản tới nói, lúc này hắc cái nấm vương, tràn ngập ra khí tức hầu như cùng thoái hóa trước ngao viêm gần gũi rồi. Này nói cách khác, hắc cái nấm vương sinh vật đẳng cấp sợ rằng đã tăng lên tới bốn sao tai ách. Không thể không nói. Chỉ là này sinh vật đẳng cấp, hắc cái nấm vương liền hoàn toàn có thể nghiền ép vệ tiểu bắc rồi. Phải biết, này sinh vật đẳng cấp cao hơn cấp 1, song phương sự chênh lệch liền sẽ rất lớn, dường như cừu cùng lang. Đương nhiên, sinh vật đẳng cấp chênh lệch cũng không phải hoàn toàn quyết định song phương trong lúc đó sức chiến đấu chênh lệch, nhưng chỉ nhìn cái kia hắc cái nấm vương thân thể bốn phía dường như thực chất khí tức. Là có thể biết, này hắc cái nấm vương cường lớn, ngay khi đem khói đen nuốt chửng nhất không sau khi, cái kia hắc cái nấm vương hai mắt liền hướng về vệ tiểu bắc nhìn chăm chú quay về. Lập tức một luồng cực kỳ cường hãn khí thế lao ra. Đem vệ tiểu bắc bao vây ở bên trong. Khí thế kinh sợ, ở sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao phổ thông sau đó. Sinh vật thì sẽ ở vô hình trung ngưng tụ lại một luồng khí thế cường hãn. Mà cơn khí thế này, thường thường có thể dùng đến áp chế so với mình nhỏ yếu kẻ địch. Đây chính là cái gọi là uy thế. Đương nhiên, này cũng không trọn vẹn chỉ có 4 sao phổ thông trở lên mới nắm giữ loại năng lực này. Thường thường một ít thực lực cường hãn, 3 sao tinh anh trở lên sinh vật cũng có loại này năng lực. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.